Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 037, không. Cái này tháp mã không có khả năng. Năm 2004 ngày 21 tháng 7, nước Anh Leeds Elland Road sân bóng. Lớn như vậy sân bóng đã bị người mặc màu lam sân khách cầu phục Leeds United fan bóng đá cho chiếm. Lĩnh. Hôm nay bọn hắn vẫn như cũ dùng loại phương thức này để diễn tả lấy phẫn nộ của bọn hắn cùng bất mãn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao giơ cao lên to lớn hoành phi. Phía trên nhiều nhất nội dung chính là: tên điên doa, mời xéo đi, tên điên doa, tan học, Elland Road Bắc khán đài tư giang ngang phổ cập khoa học nhìn trên đài. Kia một mảnh khán đài vô cùng chỉnh tề, một mảnh màu lam. Không có một chút màu tạp, mà tại cái này khán đài chính giữa thì là kéo ra lấy quần áo cự phúc áp phích. Trên poster nội dung là một cái biển lửa chi bên trong một cái đứng lặng thật to thập tự giá. Thập tự giá đã bị đại hỏa chỗ nhóm lửa nuốt mất. Chủ yếu nhất là trên thập tự giá còn cột một người. Mà người này chính là Leeds United hiện tại chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Joa. Tại cái này áp phích phía dưới thì là một chuỗi văn tự. Lại không lan, chúng ta liền thiêu chết ngươi. Mà tại câu nói này phía dưới còn có một câu: đừng tưởng rằng chúng ta đang nói đùa, xéo đi nhanh lên, không phải chúng ta thật thiêu chết ngươi, ngươi cái này đáng chết tên điên. Mà tại tư gia ngang phổ cập khoa học khán đài phía trước nhất fan hâm mộ bóng đá thì là giơ cao lên một cái tiêu chí giống như đồ vật. Nhìn kỹ, đây chính là lít uống thuốc bang tiêu chí. Bọn này fan bóng đá còn chỉnh tề mà điên cuồng la lên: tên điên doa, người chính là Leeds United sỉ nhục. Tên điên doa, người chính là Leeds United tội nhân. Tranh thủ thời gian tan học, nếu không chúng ta giết chết ngươi. Leeds uống thuốc bang thế nhưng là nước Anh tối tiếng xấu lan xa hooligan tổ chức một trong. Những người này đều là chút cùng hung cực ác gan to bằng trời một đám người. Đám người kia vậy mà la như vậy ra. Cái này nên thật sẽ làm như vậy. Mà lại bọn này Leeds uống thuốc bang người tựa hồ còn chuẩn bị diễm hỏa. Tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nhóm lửa. Nhìn trên đài rất nhiều các ký giả truyền thông đều là vì Joa mặc niệm. Hiện trường không khí là phi thường lửa nóng. Nhưng là những âm thanh này cũng không phải là vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Mà là đang điên cuồng công kích lấy Joa. Cái này thật đúng là phi thường khó gặp một màn a. Nhìn trên đài truyền thông khu vực, Bradley Wilson mặt mũi tràn đầy miệt thị, cắn răng cười lạnh, lần này ngươi tên điên doa còn không chết. Hôm nay đi vào sân khách Brentford fan bóng đá cũng là không ít. Bọn hắn lúc này thế nhưng là phất cờ hò reo, vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Bất quá bọn hắn trợ uy âm thanh là bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá công kích ra thanh âm cho đè xuống. Cái này khiến Brentford fan hâm mộ bóng đá đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Brentford fan hâm mộ bóng đá cũng là gia nhập vào lên án tên điên doa hành động bên trong đến. Dù sao mục đích đều như thế, đều là đả kích Leeds United, cho Leeds United thêm phiền, cho mình đội bóng trợ uy mà. Hiện trường một mảnh lửa nóng, tranh tài sắp bắt đầu, đường phân cách SD, người cùng Leeds United có thâm hậu nguồn gốc, đối ở hiện tại Leeds United ngươi có ý kiến gì không? BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrenson đột nhiên hỏi đến mình cộng tác. Mark Lawrenson hôm nay cộng tác là Eddie Gray. Eddie Gray tại 16 tuổi thời điểm liền cùng Leeds United ký hợp đồng chức nghiệp hợp đồng. Hắn lần đầu đại biểu Leeds United xuất ra đầu tiên thời điểm, hắn còn bất mãn 18 tuổi. Eddie Gray tại Leeds United hiệu lực 20 niên. Xuất ngũ về sau, hắn liền đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng. Bắt đầu huấn luyện viên kiếp sống. Trở thành huấn luyện viên về sau, hắn là tuần tự hai lần chấp giáo Leeds United. Mà liền tại một năm trước, Leeds United lâm vào dung chuyển bên trong. Eddie Gray cùng Peter Reid cùng Kit cùng một chỗ bị sa thải. Hiện tại hắn trở thành BBC một chức nghiệp sướng ngôn viên. Chuyên trách giải thích Leeds United tranh tài. Hôm nay, trận này Leeds United tranh tài. Eddie Gray tự nhiên là ngồi ở ghế bình luận trước. Nghe đồng bạn của mình hỏi thăm, Eddie Gray nói ra, mấy năm gần đây, Leeds United một mực ở vào dung chuyển bên trong. Nhưng là ta thật không nghĩ tới Leeds United bây giờ lại sẽ rơi vào tình trạng như thế. Nói thật, tại chi này Leeds United trên thân ta nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Tên điên doa rất đáng hận. Hắn đây là tại đào Leeds United căn cơ. Leeds United sẽ hủy ở trong tay của hắn. Eddie Gray trong giọng nói là không che giấu được nộ khí. Mark Lawrence có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mark Lawrence lập tức nói đến. Nhìn ra được, người là rất bình thường không coi trọng Joa. Người cũng cảm thấy hắn không thể dẫn đầu Leeds United đi ra thung lũng. Eddie Gray lạnh hừ một tiếng. Nói ra, Joa chính là một người điên. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là tại Hồ Lai. Người cho rằng dạng này người có thể thành công. Tên điên Joa trước dạy khóa trình huấn luyện A. Tên điên Joa có giáo luyện chứng sách A. Hắn liền dám đi chấp giáo một chi đội bóng. Cái này không điên cuồng A. Còn có hắn những này dẫn viện binh. Ngươi xem một chút như cái gì. Cái này hoàn toàn là hồ làm không phải. Nếu như ta là Leeds United người sở hữu. Lão tử sớm đã đem hắn đá phải ngoài không gian đi. Mark Lawrence là cười ha ha nói ra. Như vậy, bằng hữu của ta, trận đấu này, ngươi là không coi trọng Leeds United lạc. Eddie Gray phi thường bất đắc dĩ nói ra, ta là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá, nhưng là ta không thể không nói. Trận đấu này Leeds United không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ cần tên điên doa tại một ngày, Leeds United liền không khả năng chiến thắng. Mark Lawrence có thể cảm giác được Eddie Gray đối với tên điên doa có cực lớn oán khí. Mark Lawrence không để cho Eddie Gray nói tiếp. Nói tiếp liền phải qua. Mark Lawrence lập tức nói. Được rồi. Song phương đám cầu thủ liền muốn ra sân. Kích tình bắn ra bốn phía tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đường phân cách Joa người mặc một thân thẳng Armani Âu phục màu đen đứng tại bên sân. Hắn cao ngất kia dáng người tựa như là đem đứng thẳng tiêu thương. Lúc này, tranh tài đã bắt đầu. Người mặc màu trắng quần áo chơi bóng Leeds United đám cầu thủ ngay tại trên sân bóng lao vụt lên. Tranh tài đã bắt đầu 10 phút đồng hồ. Tại cái này 10 phút đồng hồ trong trận đấu, Leeds United tình huống là không có chút nào lý tưởng. Leeds United đội là bị Brentford đè lên đánh. Đương nhiên, Brentford lấy được cơ hội tuyệt hảo kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là bọn hắn xác thực khống chế được tranh tài tiết tấu. Đem bóng đá khống chế tại dưới chân của bọn hắn. Joa là không có chút nào sốt ruột. Cục diện như vậy hắn là sớm có đoán trước. Mà lại lúc này, Leeds United đám cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện cũng không tệ lắm. Bọn hắn cảm giác áp bách 10 phần. Phòng thủ cũng là phi thường hung hãn. Là để khống chế bóng Brentford là rất khó có cơ hội. Phòng thủ rất không tệ. Mà lại cường độ cùng độ cứng. Thậm chí chỉnh thể tính chất đều có. Joa rất hài lòng. Thế nhưng là hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Mắt thấy Leeds United chẳng những không có chút nào hành động. Hơn nữa còn bị đệ tam cấp bậc Brentford đè lên đánh. Leeds United fan hâm mộ bóng đá phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đây chính là Brentford. Đây là Leeds United đối thủ một mất một còn. Thua ai? Leeds United cũng không có thể bại bởi Brentford. Hiện tại Leeds United tại Brentford trước mặt tựa như là một con dê đợi làm thịt. Tùy ý bị Brentford khi dễ nhục nhã. Cái này khiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm giác được vô tận khuất nhục. Tên điên Joa, người cái này đáng chết tạp toái. Đi chết đi, người tháp mã đừng lại tai họa Leeds United được hay không? Tính bọn lão tử van ngươi. Lăn ra Leeds United đi. Còn chúng ta một mảnh bầu trời trong xanh. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Tên điên Joa, người tháp mã chính là đang tìm cái chết. Ngươi cho bọn lão tử chờ lấy. Nhìn bọn lão tử không đánh chết ngươi. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi. Nếu là dám bại bởi Brentford, ngươi liền chờ chết đi. Tư gia ngang phổ cập khoa học nhìn trên đài Leeds uống thuốc bang người càng là điên cuồng kêu. gào, uy hiếp, lăng nhục dọa. Bradley Wilson là khẽ cười một tiếng. Cả khuôn mặt bên trên là không che giấu được đắc ý. Mà đắc ý bên trong lại dẫn một tia ngoan lệ. Lần này, người nhất định phải chết. Tên điên dọa. Zora Krasner cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Trong mắt bọn họ Zora đã xong đời. Mà lại là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Zora Krasner toàn thân thoải mái quát khẽ nói. Cùng lão tử đấu. Đây chính là ra sân. Ha ha ha. Brentford huấn luyện viên trưởng Peter Nivela nhìn đến đây. Khó nén một mặt kiêu ngạo. Hắn không khỏi quay đầu khinh miệt miệt thị lấy Zora. Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Tên điên Zoa, đơn giản chính là cái rác rưởi. Cứ như vậy cũng nghĩ so với ta. Hừ, tự cao tự đại. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray là nộ khí 10 phần mà nói. Hừ, đáng chết tên điên đem Leeds United làm thành cái quỷ gì bộ dáng. Đáng chết, đường phân cách trước máy truyền hình. Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm TV. Cau mày, mặc dù mới chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là Ferguson hay là nhìn ra rất nhiều thứ. Chi này Leeds United cùng trước đó Leeds United hoàn toàn không giống. Không chỉ là cầu thủ không giống, mà là đội bóng chiến thuật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ferguson là đã nhìn ra, Leeds United mặc dù bây giờ nhìn như là ra ngoài bị động, nhưng là Leeds United bị không có ở vào trong nguy hiểm. Leeds United phòng thủ rất lợi hại. Leeds United phòng thủ lực áp bách 10 phần. Đám cầu thủ phòng thủ hung hãn. Mà lại vô cùng cường ngạnh. Tại toàn bộ hậu trường. Leeds United chính là lớp kín tường. Để Brentford đám cầu thủ khó mà vượt qua. Ferguson vô cùng giật mình. Cái người điên kia lại có dạng này năng lực. Xem ra tất cả mọi người là nhìn lầm gia hỏa này. Gia hỏa này giấu quá sâu. Cùng Ferguson có đồng dạng ý nghĩ vẫn còn ấm cách. Hắn cũng nhìn thấy Leeds United tranh tài. Hắn trong lòng cũng là giật mình. Leeds United cái này phòng thủ thật có thể nói là tường đồng vách sắt. Mà lại lúc này, Wenger cũng biết, Brentford chẳng mấy chốc sẽ tao ương. Bởi vì, Brentford trận hình càng ngày càng gần phía trước. Đám cầu thủ đều tại hướng về phía trước ép. Nhưng là bọn hắn công kích trận tuyến cũng không có đẩy về phía trước rời. Leeds United phòng tuyến đứng rất vững, phòng thủ rất bình thường kiên cố, mà Brentford phòng tuyến lỗ hổng thì là thời gian dần qua hiển lộ ra. Brentford là thật nguy hiểm. Đường phân cách bên sân, hai tay ôm ngực Zoa là mỉm cười, là thời điểm nên chúng ta xuất thủ. Zoa ở đây bên cạnh đột nhiên vung tay lên, đánh ra trước đó ước định cẩn thận ám hiệu. TV tiếp sóng ống kính không có bắt được. Mà hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là không có trông thấy. Thế nhưng là sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ là nhìn thấy. Leeds United Ribery cùng Milner hai người là trong nháy mắt hướng về phía trước ép. Liền như là hai chi mũi tên đồng dạng bắn về phía Brentford nửa trang. Trung hậu trận Lơ Diarra cùng Modric hai người đột nhiên vây kín kẹp đoạt. Trong nháy mắt đoạn hạ Brentford giữa trận Eddie Hakan Mori dưới chân bóng đá. Lơ Diarra cắt bóng về sau. Lập tức đem bóng đá truyền cho bên người Modric. Lúc này Brentford đám cầu thủ trong lòng kinh hãi. Nhao nhao cuống quýt sau bên cạnh. Mà lại bọn hắn lực chú ý là càng nhiều đầu nhập vào Ribery cùng Milner bên này. Thế nhưng là Modric cũng không có truyền bóng tìm hướng hai cái một bên. Mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy thẳng. Bóng đá lăn hướng trước mặt Hanla. Brentford hai cái hậu vệ trung tâm lúc đầu vị trí liền sách rất dựa vào. Lúc này lui trở về đã không có cái gì quá lớn dùng. Cho nên bọn hắn trước tiên hướng về phía trước ép. Tới chống đỡ để Hanla. Không cho Hanla tùy tiện nhận banh cùng quay người. Thế nhưng là Hanla căn bản là ngừng cầu. Mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng về sau đẩy. Bóng đá lại lăn hướng Modric. Chính Hanla là đột nhiên quay người. Cấp tốc trước chen vào. Từ Brentford hai cái hậu vệ trung tâm ở giữa vọt tới. Modric trực tiếp một cái qua đỉnh truyền xa. Tìm hướng về phía trước chen vào Hanla. bởi vì Brentford hay cái hậu vệ biên bị Ribery cùng Milner hai người cho kéo về phía sau không ít. Cho nên, trung lộ phản chen vào Hanla cũng không có việt vị. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Đơn đao, Leeds United Hanla đơn đao. Ông trời của ta a! Leeds United phản kích quá nhanh chóng. Nhanh như thiểm điện, Brentford người nguy hiểm. Hiện trường là một mảnh xôn xao. Vô số người được vòng. Hắn bị bất thình lình biến hóa dọa sợ. Mà Bradley Wilson tức thì bị dẫm lên cái đuôi mèo hoang. Toàn thân bốc lên đều ngược lại đếm. Hơn nữa còn phát lạnh. Hắn là sợ hãi kêu lấy. Không, cái này tháp mã không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.